Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408: Lấy một địch vạn. Có dám nhất chiến? Chữ trong đỏ. Tại Trần Trường Sinh trong ấn tượng, đây là một cái kiếp trước liền chết tại đế lộ người. Nghe nói vì chính mình đoạt được đại đạo bản nguyên chứng đạo đại đế bất kể đại giới. Cuối cùng tuy nhiên cướp được đại đạo bản nguyên, nhưng vẫn là không thể đào thoát dị tộc ma trảo, chết thảm trên đường. Loại này cực đoan tự tư hành vi hại chết hơn phân nửa nhân tộc bất hủ, cho nhân tộc tương lai mang đến thế yếu cực lớn. Một người như vậy Trần Trường Sinh liền không thích, huống chi đối phương muốn để hắn chết, muốn cầm hắn Trần Trường Sinh mệnh đổi lấy đại đạo bản nguyên. Cái này càng không chừa chỗ thương lượng. Đã ngươi kiếp trước liền chết tại đế lộ trong, này một thế này cũng đi cùng đi. Huống chi, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, chữ trong đỏ hiện tại ngồi hưởng ngư ông chi lợi, thu lấy rất nhiều đại đạo bản nguyên, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội. Thứ này không ngừng người khác ngấp nghé, hắn Trần Trường Sinh cũng rất muốn, cho nên chữ trong đỏ phải chết. Đương nhiên đây là sau cùng sự tình, hiện tại hàng đầu đối mặt là cản đường 3 vạn dị tộc. Hắn suy nghĩ chớp động ở giữa, Tử Vân Thường một đoàn người từ hơi hơi trong kinh ngạc hoàn hồn. Kinh hỉ nói, người thật có biện pháp đối phó phía trước 3 vạn dị tộc. Nói xong hắn cảm thấy mình là nói nhảm, Trần Trường Sinh cái này cùng nhau đi tới có bao kinh người. Thủ đoạn thông thiên sớm đã chứng minh, chỗ nào còn cần nghi vấn. Như thế, đã Trần Trường Sinh nói có thể vậy nhất định liền có thể. Lưu chuyển bọn người đồng dạng nghĩ như vậy, từng cái nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, thần sắc phấn chấn. Trần huynh không hổ là Trần huynh, chúng ta tin ngươi. Ngươi nói sau cùng một trận chiến này làm thế nào, có thủ đoạn gì cần chúng ta phối hợp? Trần Trường Sinh xem bọn hắn một cái, xoa bóp tay mình cổ tay nói, các ngươi cái gì cũng không cần làm, đi qua giúp ta lược trận là được. Ngô, chúng người thần sắc ngưng lại, Tần Thiên Bằng không khỏi động dung nói, Trần huynh đây là ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn một người đối phó Cổ Thiên Vương? Trần Trường Sinh gật đầu, điều đó không có khả năng. Mọi người trong nháy mắt vỡ tổ. Tử Vân Thường nói, ngươi nói đùa cái gì? Cổ Thiên Vương bên người có 3 vạn cái bất hủ, một mình ngươi làm sao đi? Nhất Niệm Hòa Thượng nói, A-di-đà Phật, thí chủ ngươi nói đùa, không thể xúc động a. Lưu chuyện mấy cái có người nói, huynh đệ, ngươi làm gì nghĩ quẩn? Nếu là không qua được, chúng ta không đi còn không được. Thần Khúc Đạo Nhân nhíu mày cuối cùng nói, Trường Sinh đạo bạn, ngươi nếu là muốn dựa vào Thái Cổ Long Huyết Thánh Thể chi uy tập sát Cổ Thiên Vương cũng có chút không khôn ngoan, đối diện bất hủ quá nhiều, chỉ bằng vào một cá nhân lực lượng vô pháp chống lại. Huống chi bọn họ tại điểm cuối chờ lấy chúng ta, chỉ sợ sớm đã bố trí xuống sát cục. Ngươi nếu là tùy tiện tiến về, không ổn, không ổn. Trần Trường Sinh đối bọn hắn phản ứng sớm có đoán trước, cười cười nói, được hay không thử qua thì biết, đánh đi. Không để ý tới mọi người, hắn phối hợp cất bước rời đi. Cái này, Tần Thiên Bằng các loại trong lòng người không khỏi gấp, vội vàng đuổi theo qua, một đường đi một đường thuyết phục, nhưng gặp Trần Trường Sinh thủy chung phong khinh vân đạm bộ dáng, trong lòng mọi người thở dài. Cùng Trần Trường Sinh quen biết lâu, bọn họ cũng coi là sờ đến Trần Trường Sinh một điểm tính cách. Cũng là hắn muốn làm một chuyện về sau, khả năng toàn thế giới phản đối cũng cải biến không hắn quyết định. Điểm này thật rất làm cho người khác bất đắc dĩ. Một đoàn người hoành độ hư không. Nửa ngày sau, đế lộ điểm cuối thiên đạo sườn núi gần ngay trước mắt. Liếc nhìn lại, Cổ Thiên Vương các loại 3 vạn cái dị tộc hùng ngồi vào miệng. Những cái này dị tộc nhìn thấy Trần Trường Sinh hiện thân sau giống như phệ nhân mãnh thú. Nhất thời đứng dậy, khí tức ba động, ba vạn cái bất hủ khủng bố uy thế giống như bài sơn đảo hải bao phủ hư không. Trần Trường Sinh, Cổ Thiên Vương đạp không mà lên, một đôi hoàng kim con ngươi tinh quang nở rộ, xa xa nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh nói: Thiếu đế chờ ngươi đã lâu, còn lo lắng cho ngươi không dám tới. Không nghĩ ngươi quả nhiên thật lớn mật, rất tốt, không bình thường, rất lợi hại. Ngươi không có khiến ta thất vọng. Nói xong hắn cười to lên, tiếng cười chói tai, ở bên cạnh hắn đông đảo dị tộc đồng dạng cười ra tiếng. Phảng phất Trần Trường Sinh đến chính giữa bọn họ ý muốn. Phảng phất đại thù sắp đến báo. Trần Trường Sinh ánh mắt liếc nhìn những cái này dị tộc. Trừ Cổ Thiên Vương bên ngoài, hắn còn phát hiện không ít trong tương lai trở thành đại đế dị tộc. Những cái này dị tộc vẻ mặt vui cười càng thêm băng lãnh. Huyền giống như là nhìn người chết đang nhìn hắn. Hắn cho những cái này dị tộc yên lặng phán tử hình. Những cái này tương lai đại đế cùng Cổ Thiên Vương một dạng. Phải chết. Lúc này Cổ Thiên Vương tiếu âm thanh vừa thu lại, trầm giọng nói, xem ra cần phải ý về sau dung dịch để cho người ta mất tích. Lời này quả nhiên không sai. Trần Trường Sinh, đã đến liền lộ ra ngươi thủ đoạn đi. Chúng ta rất muốn nhìn một chút. Ngươi như thế nào cầm cái này 1.500.000 người đối trả cho chúng ta 3.000.000 cái bất hủ. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Cổ Thiên Vương. Khẽ cười nói, ta đoạn đường này giết hơn 3.000.000 cái dị tộc súc vật. Ở trong đó hẳn là có không ít là ngươi thân tín. Bình thường nói đến, cừu nhân gặp mặt, các ngươi hẳn là kìm nén không được xông lại đem ta xé nát mới là. Làm sao ngược lại kêu gào để cho ta người đi qua? Có thể là các ngươi dưới chân bố trí cái gì sát cục. Hắn vừa dứt lời Cổ Thiên Vương sắc mặt nhất thời biến đổi. Cười lạnh một tiếng, hắn âm trầm nói, thế nào, ngươi sợ? Ngô, Trần Trường Sinh lắc đầu, thản nhiên nói, chẳng qua là cảm thấy không đáng. Dù sao đại đạo bản nguyên đã bị ta nhân tộc thu hoạch. Ta cần gì phải cùng ngươi liều sống liều chết? Dù sao chết trong tay ta dị tộc, đủ nhiều. Cổ Thiên Vương lại lần nữa động dung, tại Trần Trường Sinh bên người nhất niệm hòa thượng cơ hồ là trong nháy mắt minh bạch Trần Trường Sinh ý tứ, lúc này bước ra một bước cất giọng nói, A-di-đà Phật, nếu như chúng ta không có đoán sai lời nói, chư vị súc vật hẳn là cùng chử trong đỏ có ước định tại thân. Chỉ tiếc chư vị súc vật chỉ sợ, không biết. Trần thí chủ cũng cùng chử trong đỏ đạt thành ước định. Bọn họ thu hoạch đại đạo bản nguyên sau cùng hội phân cùng bọn ta. Chỉ cần chúng ta ngăn chặn các ngươi là được. Nói cách khác, các ngươi bị chử trong đỏ lừa gạt. Một đám dị tộc nghe đến đó sắc mặt đều là đại biến. Trầm giọng nói, con lừa chọc ngươi nói thật. Nhất niệm hòa thượng bình tĩnh nói, người xuất gia không đánh lừa dối. Ông, dị tộc sao động, con lừa chọc, đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân. Cổ Thiên Vương lúc này một tiếng quát khẽ, đè xuống dị tộc sao động đằng sau sắc khôi phục như lúc ban đầu. Lạnh lùng nói, chử trong đỏ nếu là cùng các ngươi đạt thành hiệp nghị. Liền không sợ ta đem các ngươi một tên cũng không để lại toàn bộ làm thịt sau đó lại qua tìm hắn để gây sự. Nói hắn quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh, nếu như đây chính là ngươi thủ đoạn, coi như quá khiến ta thất vọng. Hắn nói như vậy lấy, những dị tộc khác dần dần bình phục lại. Hướng Trần Trường Sinh bọn người âm cười lạnh nói, không tệ, chử trong đỏ đoạn đường này đều không nhốt ngươi nhóm chết sống. Kết quả là các ngươi hội hảo tâm tác thành cho hắn. Huống chi chử trong đỏ là chúng ta gặp qua tham lam nhất người. Muốn từ trong tay hắn cầm tới đại đạo bản nguyên. Nào có dễ dàng như vậy. Kém chút bị các ngươi lừa gạt. Gian trá nhân tộc con kiến hôi. đếm không hết dị tộc giễu cợt. Trần Trường Sinh sau lưng nhân tộc cường giả đều là im lặng. Không mắc mưu a, vậy đối phương ỷ vào sát cục, đánh như thế nào? Xem ra ta đoán không tệ. Trần Trường Sinh khoát tay đè xuống dị tộc kêu gào, sau đó nhìn về phía Cổ Thiên Vương tiếu nói, ngươi quả nhiên cùng Chử Trong Đỏ đạt thành không giết người bên ngoài hiệp nghị. Như thế ta cứ yên tâm. Ồ, ngươi có ý tứ gì? Cổ Thiên Vương nhãn con ngươi nhắm lại, Trần Trường Sinh thân hình nhất động, đạp không mà đi, ánh mắt bế nghễ. Cổ Thiên Vương đạo, không tốn sức người bên ngoài nhúng tay, một mình ta chiến ngươi 30.000 dị tộc, có thể dám đi ra đánh một trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?